ngọn gió trong lò. Tề Thiên sau khi thua trận, thiên binh áp giải về trời trị tội. Trị cách gì cũng không giết được. Thái thượng lão quân tâu cùng thượng đế. Hay là để thần mang nó về, bỏ vào lò bát quái, đốt nó bằng thứ lửa văn vũ mà thần thường dùng để luyện linh đơn. Lão quân mang Tề Thiên về cung Đâu Suất, ném vào lò bát quái. Nguyên lò này gồm 8 cung của các quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Đại thánh chui ngay vào nằm dưới cung Tốn. Tốn là gió, có gió thì không có lửa. Thời gian thấm thoát, chẳng mấy chốc đã được 49 ngày, đủ số ngày luyện. Câu chuyện được kể tỉ mỉ với những chi tiết rườm rà. Đây là cả một vấn đề sinh tử đối với những người muốn học đạo trường sinh, tu theo đạo lão. Đoạn văn diễn tả một giai đoạn cơ bản của thực hành thiền hay luyện nội đan. Có 3 chi tiết cần phải chú ý. 1. 49 ngày. 2. Lò bát quái. 3. Cung Tốn. Thất Thất và Cửu Cửu. Tại sao Tây Du bảo phải đợi đến 49 ngày mới gọi là đủ số ngày luyện? 49 tức là Thất Thất, 7 lần 7. Nó ám chỉ trong quá trình tu tập thiền định, đạo lão và cao đài gọi là tịnh luyện. Có một giai đoạn người hành giả phải giam mình trong chốn tư phòng hoặc thiền thất, thiền đường. Cao đài còn gọi là tịnh thất, tịnh trường, hoặc vào chốn vắng vẻ núi non như mấy ông đạo ở Thất Sơn dựng cốc. Theo đạo Phật, 49 ngày cũng rất quan trọng cho linh hồn người chết. Vì sau khi hồn lìa khỏi xác, linh hồn chưa ra trước diêm đình để các phán quan xét xử. Thời gian tại ngoại hầu tra dài 49 ngày và linh hồn được phép đăng ký tạm trú ở một khu vực tức cảnh giới mà Phật giáo gọi là Antarabhava, dịch là trung hữu hay trung ấm. Đây là lúc để thân nhân cõi thế lo cầu siêu cho người quá cố, để linh hồn ấy tiêu tai giải nghiệp, ngõ hầu khi ra tòa án âm phủ sẽ dễ dàng được cứu rỗi hoặc cho về cõi trên hoặc luân hồi vào đường tốt. Lễ cầu siêu 7 lần 7 ngày kể từ ngày chết. Ở đạo lão và cao đài, giai đoạn này kéo dài và gọi là cửu cửu, 9 lần 9, tức 81 ngày. Cho nên, khi đường tăng về tới chùa Lôi Âm, Quan Âm Bồ Tát cộng sổ, thấy mới có 80 nạn, phải lập kế để đường tăng chịu thêm một nạn chót cho đủ chỉ tiêu. Tây Du kể, Bồ Tát xem qua quyển sổ một lượt, bèn truyền bảo, trong đạo Phật, 9981 mới về nguồn. Thánh Tăng đã chịu 80 nạn, còn thiếu một nạn nữa mới đủ số. Đi từ kinh đô Tràng An, nước Đại Đường, đất phàm, con người luân hồi, đến chùa Lôi Âm, nước Thiên Trúc, đất Phật, chân nhân giải thoát. Đường Tăng phải trải qua 81 nạn và vượt qua 108,000 dặm. Ý nói rằng quá trình tu luyện để siêu hóa từ phàm nên thánh phải gồm những công đoạn bắt buộc. 108,000 dặm là bội số của 9. Cây tích trượng của Đường Tăng có 9 dòng. Cây đinh ba bát giới dùng làm vũ khí có 9 răng. Sâu soạn người Sa Tăng đeo ở cổ cũng gồm 9 cái. Sâu chuỗi lớn của nhà sư thông thường cũng gồm 108 hộp, hoặc có khi ngắn hơn là 54 hộp, 9 lần 6, hoặc 27 hộp, 9 lần 3 là bội số của 9, hoặc 14 hộp, 7 lần 2 là bội số của 7. Giới đạo sĩ, dù theo trường phái nội đơn, thiền hay ngoại đơn, đều theo quá trình 9 lần khổ luyện này, mà thuật ngữ đạo lão gọi là cửu chuyển công thành hay cửu chuyển đan thành. Cao đài cũng vậy, cửu cửu là giai đoạn thiền hay tịnh luyện rất cơ bản. Hành giả bước vào bậc sơ thiền, phải qua đó mới có thể chuyển lên những bậc cao hơn. Cho nên, kệ sơ thiền Cao đài có câu rằng, cửu cửu công phu chẳng chí bền, con đường tu luyện khó lòng nên. Cũng như đạo Phật, ở Cao đài, hành giả không quan trọng hóa việc cầu siêu, thất thất vong, lễ 49 ngày, vì hành giả phải tự giải thoát cho mình bằng chứng ngộ. Cầu siêu vì thế là để cho ai còn trong ràng buộc luân hồi. Lễ cầu siêu của đạo Phật là thất thất, thì ở Cao đài là cửu cửu. Cứ 9 ngày cầu siêu cho người chết một lần, tính từ ngày chết. Cũng với quan niệm về 9 tầng trời, tín đồ Cao đài tin rằng cứ qua một lần cúng cửu, linh hồn nhẹ nghiệp hơn và thăng lên được một tầng trời tương ứng. Con số 9 còn là một tượng số khá phổ biến trong thiền nhà Phật. Tại sao Phật, Lão và Cao đài chú trọng con số 9? Và ở Tây Du, tại sao đường tăng muốn thành tựu viên mãn phải trải qua 9 lần 9 tai nạn, ám chỉ sự khổ luyện đau đớn của hành giả, phải vượt qua 9 lần 12.000 dặm? Số 9 là số thành và là số dương lớn nhất, lão dương. Tu luyện là chuyển âm trược, tức phàm phu, thành dương thanh, tức tiên Phật. Mà số 9 là số thuần dương, cho nên số 9 gắn liền với thiền đạo và thiền gia, đạo sĩ. Nhưng nói như vậy thì hơi lẹ quá, nên cũng cần thử lướt sơ qua một chút về dịch học, để hiểu thêm cái lò bát quái của lão quân, nó tròn vuông, lớn bé cỡ nào. Và lò bát quái ấy đặt ở cung Đâu Suất hay là ở một nơi nào khác nữa. Số 5, số 9 và cung Tốn trong dịch. Dịch là âm dương, âm là chẳng, dương là lẻ. Lẻ loi nên gọi cơ, chẳng đôi nên gọi ngẫu. Dịch chia 10 con số từ 1 đến 10 làm hai loại, gồm A, 5 số dương, 1, 3, 5, 7, 9, và B, 5 số âm, 2, 4, 6, 8, 10. Số 5 theo ngũ hành có vị trí nằm ở trung ương. Số 5 được gọi là số sinh vì nó sinh ra các số khác. Trong bát quái, số 5 ứng với quẻ Tốn. Tề Thiên bị hầm, bị ninh trong lò bát quái mà vẫn cứ sống nhăng. Đó là nhờ ẩn mình trốn tại cung Tốn. Tốn là cửa sinh. Đọc truyện Phong Thần hay Phong Kiếm Xuân Thu, truyện Tôn Tẩn, Bàn Quyên, ai cũng nhớ, người xưa đánh giặc thường lập trận đồ, bày cửa tử và cửa sinh. Đối phương kéo quân vô cửa tử thì chỉ còn có nước đại bại, mất mạng. Tại sao số 5 là số thành? Trong năm số 1, 2, 3, 4, 5 bày theo ngũ hành nói trên, thử làm 4 bài toán cộng như sau. 5 cộng 1 bằng 6, 5 cộng 2 bằng 7, 5 cộng 3 bằng 8, 5 cộng 4 bằng 9. 4 kết quả 6, 7, 8, 9 là số thành, và 9 là số thành lớn nhất, ngụ ý viên mãn, hoàn hảo. Số 9 lại là tổng số của 3 số dương, 1 cộng 3 cộng 5 bằng 9. Cho nên 9 được gọi là số lão dương hay thuần dương. Mà dương là quân tử, chính nhân. Âm là tiểu nhân, tiện nhân. Do đó, ngôi vua được gọi là cửu trùng, chính tầng, chính bệ, và bà huyện Thanh Quan, trấn Bắc hành cung Hoài Cổ, ngậm ngùi. Chính tầng sen rớt rơi hương ngự, năm lớp mây phong sắc áo chầu. Ở Trung Quốc, đời Tấn, cha con Dương Hy Chi, năm 321 đến 379, và Dương Hiến Chi đều là danh gia về thư pháp, được tôn là Thảo Thánh Nhị Dương. Thở nhỏ, để mài mực luyện chữ, Hiến Chi đã gánh nước đổ đầy 18 dâm lớn, hai lần chính. Ở Hy Lạp, nhà triết học kim toán học Pythagore cũng khám phá ra số 9 là số huyền diệu, nên bảo rằng 9 là số hoàn hảo và bình phương của 3. 3 lần 3 là 9, một tam hợp hài hòa trọn vẹn, rất mực đề huề. Lò bát quái. Trở lại với cái lò bát quái trên cùng đầu xuất của lão quân. Ở Á Đông có tới 3 loại bát quái. Bát quái dùng để ninh hầm tề thiên thuộc mô đen nào đây? Trong dân gian, trước cửa nhà thường có treo tấm bùa bát quái để trừ tà ma, xua yêu quỷ. Thầy bói cũng có khi xài loại bát quái này. Nó gồm 8 quẻ xếp đặt như sau, kể theo chiều kim đồng hồ: Càn, Cấn, Khảm, Chấn, Khôn, Đoài, Ly, Tốn. Bát quái này không phải loại dùng để hầm tề thiên. Theo dịch, vua Phục Hy thời Thượng Cổ đã nghĩ ra sơ đồ tiên thiên bát quái hay tiên thiên cơ ngẫu. Tiên thiên tức là lúc vừa có trời đất, vũ trụ mới hình thành. Sơ đồ của Phục Hy gồm vị trí 8 quẻ như sau. Đi ngược chiều kim đồng hồ, tức là theo chiều dương, Càn, Đoài, Ly, Chấn. Đi xuôi chiều kim đồng hồ, tức là chiều âm, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Theo sơ đồ tiên thiên bát quái, con người nguyên thủy còn thuần lương, tâm người tâm Phật như nhau. Phục Hy biểu tượng bằng quẻ Càn, tức dương, ở trên, quẻ Khôn, âm ở dưới, âm dương chính vị, hài hòa. Lò bát quái của lão quân không đúc theo mô đen của Phục Hy. Ngô Thừa Ân kể rằng, nguyên lò này gồm 8 cung của các quẻ Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Té ra, lò bát quái của lão quân đúc theo hậu thiên bát quái hay hậu thiên cơ ngẫu là mô đen của văn dương. Hậu thiên là lúc trời đất, con người, vũ trụ đã không còn đúng tiêu chuẩn chất lượng của thời nguyên sơ khởi thủy. Con người gần quỷ ma, xa tiên Phật. Tâm người tâm Phật, đôi nẻo đôi nơi, hai phương trời cách biệt. Theo sơ đồ của văn dương, các quẻ xếp theo chiều âm, xuôi chiều kim đồng hồ, con người có xu hướng biến chất hơn là thăng hoa. Sơ đồ này cho thấy hai quẻ Càn, dương và Khôn, âm nằm lệch một bên, không chính vị. Bên dưới là quẻ Khảm, nước, thủy, âm, và trên là quẻ Ly, lửa, hỏa, dương. Kinh dịch, quẻ chót, quẻ 64, lấy ly trên hiệp khảm, dưới thành ra quẻ hỏa thủy dị tế. Dị tế là chưa xong. Kết thúc kinh dịch, làm thành quẻ chót, tại sao lại bày ra chuyện dở dang? Cuối bộ Tây Du, Đường Tăng đem kinh về Trường An, kinh bị rớt xuống sông Thông Thiên. Lúc phơi kinh, ai dè lại bị mất hết mấy trang chót, thì lại vẫn là chuyện dở dang. Mà con người cũng là một gian dở đó thôi. Đã đành làm kiếp người thì cao trỗi hơn vật thú, nhưng người chưa bằng Phật tiên. Trên nấc thang chân thiện mỹ, giá trị con người mới ở nửa vời. Nếu tiến hóa thêm, con người sẽ hoàn thiện, là hiền thánh, là tiên Phật, là chân nhân. Còn nếu thoái hóa, người tuy bề ngoài mang hình hài thân xác con người xinh đẹp, sang trọng, nhưng bên trong thì tâm hồn đã rửa nát, ngang loài cầm thú. Ông Darwin chắc cũng đành lắc đầu than thở. Ôi, cốt khỉ lại hoàn cốt khỉ. Phép tu đạo lão khi xưa và cao đài ngày nay chính là biến hậu thiên bát quái trở lại nguyên vị tiên thiên bát quái, đưa con người hư hao trở lại con người nhân bản mà cuộc đời tôn xưng là Phật, Chúa, Tiên, Thánh, Thần. Biến cải hậu thiên ra tiên thiên, trong đạo lão và cao đài gọi là chiết khảm điền ly, tức là tách hào hai dương ở quẻ khảm bên dưới sơ đồ hậu thiên mà đưa vào quẻ ly ở bên trên. Đưa hào hai âm ở quẻ ly xuống cho quẻ khảm, thì khảm ly, hậu thiên đổi lại khôn càn tiên thiên. Âm dương trở lại chính vị. Cao đài gọi đây là con đường phản bổn hoàn nguyên. Lão giáo gọi là phục kỳ bản, phản kỳ chân. Lò bát quái đặt ở đâu? Lò bát quái trong Tây Du Ký như vậy là một ẩn ngữ, nói lên sự tu luyện của con người. Lò đặt ở đâu? Tại cung Đâu Xuất chăng? Không phải thế. Lò bát quái ấy nằm trong thân xác con người, đặt ở chỗ mà đạo gia gọi là đơn điền, là phương thốn. Bức hình tẩy tâm thối tàn đồ của đạo lão cho thấy vị trí lò bát quái trong thân hành giả luyện nội đan. Lửa nào đốt lò bát quái? Lửa để đốt lò bát quái, theo Tây Du Ký, là thứ lửa văn lửa vũ. Văn là gì? Vũ là gì? Thuật ngữ này có thể hiểu theo hai nghĩa. Hiểu cạn, văn ám chỉ kinh điển, phải học kinh, trì chú để trợ lực. Vũ, tức võ, ám chỉ phép hành công tọa thiền và kèm một số môn ngoại công phu để hỗ trợ như bát đoạn cẩm, tám bài luyện tập, thập nhị cẩm đoạn, 12 bài luyện tập vân vân. Cho nên, người tu thiền cũng cần văn ôn võ luyện, phải văn võ song toàn. Hiểu sâu xa hơn, lửa văn lửa vũ ám chỉ việc thực hành công phu thiền định của hành giả, gọi đích danh là luyện hỏa hầu. Thiền lão và thiền cao đài có 4 giờ công phu là thời Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Trong đó, 2 thời Tý, Ngọ là để luyện hỏa hầu. Tổ sư Hy Di Trần Đoàn bảo, hỏa hầu là công phu giờ Tý và giờ Ngọ. 2 thời ấy, luyện tập và trì thủ không kể đêm ngày. Nếu hiểu lửa ở đây là lửa trong nội thân để luyện hỏa hầu, thì hành giả có lúc vận công nhu nhuyễn giống như đốt lửa riu riu, đó là dùng lửa văn. Hoặc có lúc vận công tích cực hơn giống như đốt lửa cho ngọn hừng lên, đó là dùng lửa vũ. Giống như bà nội trợ giỏi khéo nấu cơm, hành giả cũng phải tùy lúc mà nổi lửa cho đúng cách. Tốn là gió. Bị nấu liên tục 49 ngày trong lò bát quái, nhờ Tề Thiên núp vào cung Tốn nên an toàn tánh mạng. Tốn là gió. Điều này ám chỉ hành giả khởi công phu phải dựa vào hơi thở. Điều thân, tư thế thích hợp khi ngồi thiền. Điều tức, hô hấp để hơi thở một vô một ra cho đúng cách. Điều tâm, giữ cho tâm an định, không bị phóng tán như ngựa, khỉ, lăng xăng. Đó chính là ba công đoạn cơ bản của thiền gia hay hành giả. Đạo Lão và Cao Đài cho rằng tam bảo gồm có tinh, khí, thần. Khí theo nghĩa hẹp có thể hiểu tạm là hơi thở. Ở sinh mạng, khí là sự sống, hơi thở dứt đi, mạng sống đoạn lìa. Ở tu thiền, tịnh luyện, người ngồi thiền, hành giả phải để tâm ý vào hơi thở luân lưu nhằm cột lại cái tâm duyên ý mã. Vì khí với người tu quan trọng như thế, nên cũng đừng lấy làm lạ khi bước vô bửu điện của một thánh thất cao đài bất kỳ, đối diện với thiên nhãn là bàn thờ hộ pháp, thấy nơi ấy chỉ tượng trưng bằng một chữ khí, chữ nho viết thảo. Tóm lại, câu chuyện nấu Tề Thiên trong lò bát quái là ẩn ý gì? Một, Tề Thiên là cái lý trí phàm phu phân biện, nhị nguyên. Lão Quân đòi giết Tề Thiên trong lò bát quái, tức là dùng công phu thiền pháp để diệt cái tâm điên đảo, phàm tâm tử, đạo tâm sanh, lấy hơi thở, điều tức để kềm lại, cột lại cái tâm duyên ý mã ưa lăng xăng lộn xộn. 2. Tề Thiên nhờ núp ở cung Tốn 49 ngày nên không chết, vì ở cung Tốn có gió mà không có lửa. 49 ngày chưa phải là trọn vẹn quy trình hành pháp của thiền gia. Đường tăng còn phải lặn lội cho tới 108.000 dặm mà. Có gió tức là mới ở khởi đầu, dùng hơi thở, điều tức để kềm tâm định ý. Nhưng tâm ý vẫn còn có thể bay nhảy nếu quên chú ý vào một hơi thở vô, một hơi thở ra. Không có lửa tức là chưa đến giai đoạn cực kỳ quan trọng hiểm nghèo, luyện hỏa hầu. Ở đây, yoga gọi là luồng hỏa xà, tượng hình con rắn lửa. Luyện thành công thì thông suốt hai mạch nhâm đốc, còn luyện hỏng thì tiêu. Mà truyện chưởng Kim Dung và phim chưởng Hồng Kông gọi tên là tẩu quả nhập ma, tức lửa chạy đường tà. 3. Lò bát quái nấu kim đơn của Lão Quân chính là lò lửa luyện nên vàng mười. Thân phàm phu huyết nhục qua truy luyện thành công sẽ trở nên kim thân bất hoại. Mỗi con người đều sẵn có trong cơ thể một lò bát quái. Đường Tăng là người đã chụm lửa đốt lò bát quái, mang lò ấy đi để ngược dòng đời thế tục, tìm về cõi Phật, thành tiên. Vậy thì tất cả những gì linh thiêng, màu nhiệm đều không ở đâu xa. Máy tạo hóa huyền di đã tàn ẩn trong chính mảnh thân nhỏ bé của mỗi con người. Quả thực, truyện Tây Du được kể bằng lối nói úp úp mở mở, nhưng lắng lòng thật kỹ thì nghe như đâu đó có Ngô Thừa Ân cất lên lời tha thiết rằng: con người ơi, anh chính là một huyền nhiệm. núi cao chi mấy núi ơi. Tề Thiên sau khi nhảy ra khỏi lò bát quái của lão quân, như mãnh hổ thoát củi sổ lồng, mặc sức vận dụng hết phép thần thông tài nghệ, đánh phá cung trời, đến nỗi thiên cung đại náo phen này, thiên binh thần tướng bó tay chịu lùi. Thượng đế bèn sai ngay Du Lịch Linh Quang và Dực Thánh Chân Quân sang phương Tây mời Phật Tổ tới bắt yêu quái. Gặp Phật, Tề Thiên hỏi, thì Như Lai cười, nói, ta là Phật A-di-đà, Thích Ca Mâu Ni. Để ý cách xưng hô ở đây rất thâm thúy. Tại sao phải dùng đến bốn danh xưng? Phật Tổ, Như Lai, A-di-đà, Thích Ca. Di-đà và Thích Ca. Phật, Buddha, theo tiếng Sanskrit là đấng giác ngộ, không còn mê muội sai lầm nữa, là đấng có thể cứu vớt người khác và đã tự cứu được mình. Nên khi cõi trời cần được cứu, thì chỉ có Phật mới cứu được, đúng người, đúng việc. Như Lai nghĩa là thường trụ, bất biến. Kinh Kim Cang chép rằng Phật vốn không do đâu mà tới, tới cũng chẳng đi về đâu. Chính vì vậy, người tu thành Phật mà thật ra thì không có chỗ thành Phật, vì Phật vốn đã ở sẵn nơi tự thân con người. Phật không có ở ngoài con người, không phải từ bên ngoài đi tới con người. Như Lai là thật tướng. Cái gì nói ra từ Như Lai, đó là chân lý. A-di-đà là Phật quá khứ so với Thích Ca Mâu Ni. Đã có Di-đà thuyết pháp trước khi Thích Ca thuyết pháp. Vậy tại sao Như Lai lại nói điều tưởng như là sai chân lý? Đã là Di-đà thì Di-đà, chứ lẽ đâu vừa là Di-đà vừa là Thích Ca? Di-đà và Thích Ca là một, chúng sanh với Phật là một. Phật đã thành từ thiên cổ và Phật sẽ thành từ trong nhân loại, từ trong chúng sanh là một. Đây là triết lý thượng thừa của đạo lý phương Đông. Trời và người. Cuộc đấu lý giữa Tề Thiên và Phật Tổ cũng rất thú vị. Phật nói, Thượng Đế đã tu 1.750 kiếp, mỗi kiếp 129.600 năm. Còn con khỉ mới từ súc sinh lên làm người, tại sao lại dám đòi ngang bằng trời, tức Tề Thiên? Trước tiên, phải nói người viết truyện có sơ sót ở con số này. Theo Phật giáo, một kiếp, Kalpa, mà gọi là tiểu kiếp, dài 168 triệu năm, trung kiếp 336 triệu năm, đại kiếp 1.344 triệu năm. Trở lại với việc Tề Thiên tranh cãi với Phật Tổ, khi bị Phật mắng vì dám đòi làm trời, Tề Thiên nói tỉnh bơ. Thượng Đế tuy tu luyện lâu lắm, nhưng cũng không nên ngồi mãi ở ngôi ấy. Lời lẽ rất phạm thượng. Phạm thượng mà không hề hủy báng trời lại rất đúng đạo lý nữa chứ. Đúng đến mức có lẽ Ngọc Hoàng cũng không giận. Ở đời, ông thầy giỏi là người dạy học trò còn giỏi hơn mình. Con hơn cha, nhà có phúc. Thích Ca thành Phật rồi, đâu có giữ độc quyền làm Phật cho riêng Thích Ca. Thích Ca khuyến khích rằng mọi người đều có khả năng để làm ông Phật như Thích Ca. Ngày nay, trong cao đài vẫn cho rằng con người tiến hóa từ con thú lên, nhưng chưa đủ, người lại phải còn tiến hóa thêm để hoàn thiện là tiên là Phật, thậm chí là trời. Cho nên, cao đài chủ trương con người đến thế gian từ trời, và còn phải ráng học hỏi không ngừng để sẽ tiến hóa lên làm trời. Tu hành là học làm trời, phải đâu muôn kiếp làm người thế gian. Vì vậy, phải dám nói rằng, khi Tề Thiên đòi đảo chánh, xoán ngồi Ngọc Hoàng, thì Ngọc Hoàng lại vẫn yêu thương Tề Thiên hơn ai hết. Bàn tay trùm vạn dặm. Cuộc tỷ thí giữa Tề Thiên và Phật Tổ là cuộc tỷ thí không cân sức. Phật Tổ thách thức: ta đánh cuộc với nhà ngươi. Nếu nhà ngươi có tài nhảy một cân đẩu vân ra khỏi được lòng bàn tay phải của ta, thì nhà ngươi thắng. Tề Thiên là trí. Dù có thông minh sáng suốt đến đâu chăng nữa, thì cũng vẫn còn trong chướng ngại của thế gian trí, trong hạn chế của phàm phu trí. Đó là lý do của nghịch lý Tây Du. Chỉ cần một cân đẩu vân là có thể vượt qua 108.000 dặm dễ dàng. Thế mà Tề Thiên, dù cố gắng đến đâu, vẫn cứ phải quẩn quanh trong lòng bàn tay Phật Tổ. Phật là Pháp Dương, Dharma Lord, vua Pháp, nên bàn tay của Phật nắm trọn vạn pháp. Cân đẩu vân là cái trí phàm. Tề Thiên là một pháp trong vạn pháp, thì làm sao lọt ra khỏi bàn tay của Phật? Trên nguyên tắc, Tề Thiên chưa đấu thì đã thua rồi, nào phải đợi đến lúc so tài. Ngũ hành năm ngọn. Khi biết mình thua, toàn xù vụ đánh cuộc, Tề Thiên vội vàng tung người nhảy vút đi, nhưng bị ngay Phật Tổ lật bàn tay túm chặt lấy, mang ngay ra ngoài cửa Tây Thiên, biến năm ngón tay thành năm quả núi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là núi ngũ hành, nhẹ nhàng đè chặt Đại Thánh xuống dưới. Bàn tay vốn có năm ngón, dài ngắn không đều. Theo thuật đoán số mệnh qua bàn tay, người ta cho rằng trong bàn tay có đủ cả ngũ hành. Ngón cái là kim, ngón trỏ, mộc, ngón út, thủy, ngón vô danh, hỏa, ngón giữa, thổ. Mượn hình tượng bàn tay năm ngón ứng với ngũ hành, để từ đó chuyển sang hình tượng ngọn núi ngũ hành nhốt Tề Thiên. Quả là cả một tài tình của Ngô Thừa Ân. Núi ngũ hành là gì? Tề Thiên là gì? Theo Phật giáo, thân con người vốn do năm yếu tố cấu thành, gọi là ngũ đại, gồm có đất, nước, gió, lửa và hư không. Mỗi người đều có ngũ căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mỗi căn đều có một ý thích riêng. Do đó, con người có ngũ tình. Mắt thích xem cái đẹp, hấp dẫn, khêu gợi. Tai thích nghe cái êm dịu, du dương, thích nghe nịnh hơn là lời nói phải. Mũi thích ngửi mùi thơm, ngon. Lưỡi thích nếm thức ăn, những gì hợp khẩu vị. Thân lại thích sự hưởng thụ sung sướng, an nhàn. Do đó, ngũ căn làm cho con người có năm thứ ham muốn, ngũ dục. Những thứ đó cứ đè chặt tâm linh, tinh thần con người, rất khó gỡ ra. Do đó, con người dễ xuôi theo cái xấu, cái ác, mà khó vươn lên cái đẹp, cái thiện. Theo Nho giáo và Lão giáo, con người do sự phối hợp của âm dương, của năm yếu tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành tạo nên. Sách Lễ Ký miêu tả thành phần cơ cấu con người như sau: nhân giả, kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí. Tức, người là cái đức của trời đất, nơi gặp gỡ của âm dương, nơi tụ hội của thần minh, là tinh hoa tốt đẹp của ngũ hành hiệp lại. Chính vì vậy, luôn luôn có sự liên hệ giữa thân xác và ngũ hành. Đông y xây dựng lý thuyết cũng căn cứ trên ngũ hành âm dương. Thuật luyện nội đan, tức thiền của Lão Giáo và Cao Đài cũng vận dụng sự tương quan âm dương, ngũ hành với thân xác. Núi ngũ hành là bàn tay hóa ra. Bàn tay là một phần của thân xác. Vậy núi ngũ hành chính là cách ám chỉ thân xác con người. Tề Thiên vốn dĩ thần thông mà chịu bị nhốt trong núi ngũ hành. Ngô Thừa Ân muốn nói xa nói gần rằng, khi còn mang xác phàm nặng nề trọng trược, thì chưa thể khai phóng cho phần thần diệu linh thiêng trong tự thân nội thể con người hiển lộ. Do đó, Tề Thiên từ cõi người bay đi bay về cõi Phật như đi chợ, nhưng không thể cõng đường tăng bay dù một lèo tới chùa Lôi Âm cho tiện, và đường tăng cứ phải lẻo đẻo đi qua muôn dặm hồng trần. Muốn đạt được thần thông tự do khai phóng, muốn được ngang bằng trời tức Tề Thiên, thì bắt buộc phải cởi bỏ xong xác phàm. Cho nên trước khi vào đến Linh Sơn, tại bến Lăng Vân, lúc bước chân xuống thuyền Bát Nhã, đường tăng phải bỏ xác trôi sông. Còn cái người đứng trên đò với tiếp dẫn Phật Tổ là một đường tăng khác, một bậc chân nhân đã siêu thoát. Lá bùa sáu chữ. Lại nói về việc giải cứu Tề Thiên thoát ra khỏi núi ngũ hành. Ngô Thừa Ân đã cốt ý muốn rằng chỉ có tam tạng mới cứu được Tề Thiên. Chỉ có tam tạng mới giúp nổi Tề Thiên hất tung cả núi ngũ hành. Tại sao lại là và chỉ là tam tạng? Mà tam tạng có ý nghĩa gì? Tam tạng, Tripitaka, là ba kho báu của nhà Phật. Con người muốn giải thoát phải nương nhờ vào ba kho báu này, gồm có Kinh Tạng, Sutra Pitaka, là các kinh, tức là giáo lý của Đức Phật. Luận Tạng, Abhidhamma Pitaka, là các lời bình luận để giảng giải kinh Phật. Cũng giống như ở Nho giáo, có sự phân biệt giữa kinh và truyện. Truyện là phần diễn giải lời kinh. Luật Tạng, Vinaya Pitaka, là giới luật, kỷ luật nhà Phật, phương tiện giúp con người kềm chế thói hư tật xấu để tu sửa thân tâm cho nên thánh thiện. Trong việc nhốt Tề Thiên dưới núi ngũ hành cũng như cứu Tề Thiên ra khỏi núi ngũ hành đều liên quan tới một lá bùa. Lúc đầu, khi nghe Cửu Soát Linh Quan đi tuần tra, báo cáo lại rằng Tề Thiên đã thò đầu ra khỏi núi. Để cho Tề Thiên khỏi cục cựa, làm đổ núi ngũ hành, Phật Tổ bèn rút trong tay áo ra một tờ giấy. Trên có sáu chữ vàng, Mani Padme Hồng, đưa cho Anan dặn mang đi dán trên đỉnh núi. Tại sao phải chọn đỉnh núi mà dán? Lẽ ra phải dán chỗ nào kín gió mưa sương tuyết chứ? Phải chăng vì lá bùa này không thể dán được chỗ nào khác hơn là ngoài đỉnh núi? Sáu chữ vàng trên lá bùa Phật Tổ cũng gọi là lục tự chân ngôn, là thần chú, là Đà La Ni, Đà Ra Ni, cũng chính là sáu dần Om Mani Padme Hum, xuất phát từ Lạc Ma giáo của Tây Tạng. Người ta tin tưởng rằng mỗi một âm trong sáu âm này đều có một huyền năng siêu phàm cứu giúp con người khỏi xa vào đường luân hồi làm cầm thú, thoát kiếp súc sanh. Phân tích từng âm lại có thêm nhiều ý nghĩa khác nhau, chẳng hạn Om hay Om có nghĩa như cung kính tuân phục, và theo ý nghĩa này nó được hiểu tương đương như chữ Amen của Đạo Thiên Chúa. Om là cái tên bí nhiệm để gọi Thượng Đế Ba Ngôi trong đạo Bà La Môn. Đối với nhiều tu sĩ Phật giáo, đặc biệt là Mật Tông, Om được dùng như thần chú và là một đề tài hay đối tượng khi tham thiền quán tưởng. Mani cũng gọi Mani là Bảo Châu, Ngọc Mani, tượng trưng cho sự thánh thiện thuần khiết. Do đó, Mani còn dùng để tượng trưng cho Phật Thích Ca và giáo lý của Phật. Theo Mật Tông, sáu chữ thần bí này còn ám chỉ một cái huyệt nằm ngay trong đỉnh đầu con người, cho nên mới phải dán bùa trên đỉnh núi. Sáu chữ này còn mang ý nghĩa Ôi Ngọc Châu Viên Giác nằm tại Liên Hoa Cung. Đạo Lão và Cao Đài gọi đó là Nê Hoàng Cung. Sách Ấu Học Quỳnh Lâm gọi đó là Cao Đài, nên chép Cao Đài viết đầu, và còn chép Đầu Di Cao Đài. Cao Đài gọi là đầu, cái đầu là Cao Đài. Trong Đạo Đức Kinh, tên nó là Cốc Thần. Tóm lại, lá bùa sáu chữ Om Mani Padme Hum dán trên đỉnh núi Ngũ Hành là ẩn dụ của các hành giả tham thiền, ám chỉ rằng trong đầu não con người có tiềm tàng một huyền năng linh diệu. Nhờ đó, con người có thể tiến hóa lên làm Phật, làm trời. Ăn sắc, uống đồng. Trở lại với chuyện nhốt Tề Thiên dưới núi Ngũ Hành, Tây Du chép một đoạn rất oái oăm và cắt cớ. Chuyện kể rằng, trước khi Như Lai trở về chùa Lôi Âm, thì lúc ấy Ngài lại phát tâm từ bi, niệm thần chú, gọi cả thổ địa thần kỳ, cùng ngũ phương yết đế dặn canh giữ núi Ngũ Hành. Thấy khi nào đại thánh đói thì cho ăn viên sắt, khát thì cho uống nước rỉ đồng. Sắt hòn và nước rỉ đồng thì ăn làm sao, uống làm sao cho nổi. Nuôi khỉ mà tại sao không dặn đem trái cây? Tại sao Như Lai chỉ định một thực đơn loại đặc sản quái lạ như thế? Đã vậy, lúc mở đầu chuyện ăn sắc uống đồng này, thì truyện chép rõ ràng rằng Như Lai nói như vậy và do Ngài phát tâm từ bi. Như Lai là chân lý. Cái gì do Như Lai nói ra đều đồng nghĩa với chân lý. Vậy, dặn cho ăn viên sắt, uống nước rỉ đồng, nhất định phải là lời thật, lẽ thật, việc thật và đúng là phát sinh do lòng từ bi thật sự. Đạo Lão có thuật luyện đan để trường sinh bất tử, tức là bỏ xác phàm làm tiên. Câu chuyện ăn sắt, uống đồng hóa ra chỉ là một ẩn dụ nhằm nói xa nói gần đến việc tu luyện mà thôi. Phật từ bi, muốn cứu người sống, nên dặn dò, phải biết tham thiền luyện đạo. Qua Tây Du, Phật và Lão đều rất đề quề. Ngô Thừa Ân khéo léo vận dụng cả hai nguồn giáo lý ấy để nói về con đường gian khổ mà hành giả bắt buộc phải vượt qua để tìm thấy người yêu, viết hoa, lý tưởng của mình là Chúa, là Phật, là Thượng Đế. Muốn nhìn được chân dung người yêu này, đành phải vượt núi. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Có điều trong cõi người ta, con đường leo núi vẫn là gai trông. Cho nên lắm khách anh hùng ngậm ngùi ngó núi, chạnh lòng thở than. Than rằng núi cao chi mấy núi ơi, che khuất mặt trời chẳng thấy người yêu. vạn năm chờ quả chín. Trên con đường sang phương Tây thỉnh kinh, năm thầy trò Đường Tăng không thiếu những cơ hội tiếp xúc với các đạo sĩ lão giáo, và chuyện họ đến núi Vạn Thọ ghé vào tá túc ở quán Ngũ Trang là một trường hợp điển hình. Chùa hay tự là nơi nương thân của tăng ni. Quán hay đạo quán là chỗ náu mình của đạo sĩ. Quán Ngũ Trang do quyền cai quản của Trấn Nguyên Đại Tiên. Ông chủ này còn có tên là Dữ Thế Đồng Quân. Một hôm, trước mặt học trò, Trấn Nguyên Đại Tiên dặn dò rằng: "Sắp tới, có một cố nhân của ta đi qua đây. Hai con phải tiếp đón nồng hậu, mang hai quả nhân sâm ra mời ngài xơi, để tỏ chút tình cố cựu. 500 năm trước, ta với ngài ấy có quen biết nhau. Ngài đã từng tự tay mời trà ta, kính trọng ta. Từ đó, ta coi như bạn cũ." Khi mượn miệng Đại Tiên nhìn nhận Đường Tăng là cố nhân, là bạn cũ của ông, Ngô Thừa Ân đã tế nhị bày tỏ quan điểm tiên Phật đề huề, thích lão không hai. Thầy trò Đường Tăng đến núi Vạn Thọ và tạm trú trong quán Ngũ Trang nhằm lúc Trấn Nguyên Đại Tiên đi vắng vì phải dự buổi thuyết pháp quan trọng do Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu tập. Hai đồ đệ Thanh Phong Minh Nguyệt ở nhà vâng lời dặn dò của sư phụ, đón tiếp Đường Tăng chu đáo. Đường Tăng được mời thưởng thức hai trái nhân sâm, trông hao hao dạng người. Vốn tu hành, trường trai giới sát, tức ăn chay trường, không giết hại sinh mạng. Nhìn thấy hai trái sâm, Đường Tăng hoảng vía, cho nên run rẩy sợ hãi, lùi xa ba bước, nói: "Lạ quá, lạ quá, năm nay được mùa mà sao nơi đây thất bát đến nỗi phải ăn cả thịt người. Đứa trẻ này chưa đầy 3 ngày mà mang cho tôi giải khát à." Nài ép cách mấy, giải thích cách chi cũng không mời được Đường Tăng. Hai đệ tử của Trấn Nguyên Đại Tiên về phòng riêng, bèn bảo nhau đại diện Đường Tăng chia đôi mỗi người một quả xơi tuốt. Rủi thay, Bát Giới đang ở khích dách, nghe lóm chuyện hai tiểu đồng bàn bạc, biết được đó là của quý có 102, lập tức xúi Tề Thiên lén ăn trộm nhân sâm, chia nhau ăn cho biết mùi mẻ. Đến khi việc ăn trộm đổ bể, Tề Thiên giận phá nát cây nhân sâm, đánh cho bật gốc chết khô. Sao phải cầu viện Quan Âm tới cứu cho cây nhân sâm sống lại? Chuyện dẫn từ hồi thứ 24 sang cuối hồi thứ 26 mới dứt, coi như trọn đủ 3 hồi. Dài dòng và vô lý đến khó hiểu. Vô lý vì lẽ trên đời này làm gì có cây nhân sâm nào to như thế, linh diệu đến thế. Những điều vô lý khi tả cây nhân sâm. Ngô Thừa Ân miêu tả hình dáng cây nhân sâm ở quán Ngũ Trang như sau: một thân cây cổ thụ cực to, cành xanh thơm ngát, lá biếc tùm, lá trông tựa lá chuối, dựng đứng cao hơn 1000 thước, gốc to đến 7-8 ôm. Hành giả tựa vào gốc cây nhìn lên, thấy cành phía nam lấp ló một quả sâm rất giống đứa trẻ, cuốn quả dính vào ngọn cây, chân tay đung đưa, đầu mặt gật gù, gió thổi qua kẽ lá như tiếng trẻ kêu. Trái nhân sâm đặc sản của quán Ngũ Trang còn có tên là nhân sâm quả hay thảo hoàng đơn. Theo Ngô Thừa Ân thì giống cây này 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết quả, lại 3.000 năm nữa mới chín. Tính ra phải 1 vạn năm mới được ăn. Và trong 1 vạn năm ấy chỉ kết được 30 quả. Hình dáng quả này tựa như trẻ mới sinh chưa đầy 3 ngày. Tứ chi hoàn toàn, ngũ quan đủ cả. Người học thuốc, nghiên cứu nhân sâm đều thừa biết rằng không có cây nhân sâm nào to như đại thụ, không có lá nhân sâm nào giống như lá chuối, và rõ nhất là không có trái nhân sâm nào mọc đông đưa trên cành chờ hái, mà chỉ có củ hay rễ nhân sâm nằm dưới đất phải đào lên mới lấy được. Lẽ thường lá nhân sâm mọc dòng, cuốn dài, lá kép gồm nhiều lá két mọc thành hình chân vịt. Củ hay rễ nhân sâm không hề giống như truyện Tây Du miêu tả. Cây nhân sâm từ năm thứ 3 trở đi là đã đơm hoa kết trái được rồi. Quả mọng và dẹt, to bằng hạt đậu xanh, khi chín thì đỏ. Còn củ hay rễ nhân sâm thì sau 6 năm trồng cây là đã có thể đào lên dùng. Người Việt Nam gọi nhân sâm là củ sâm, vì chính là rễ sâm mới có dạng hao hao như hình người. Thực ra, khi mới đào lên, thì củ sâm nhìn chưa giống dạng người cho lắm, phải qua một quá trình chế biến rất công phu như sau. Lấy củ. Cây sâm tối thiểu đã trồng được 6 năm thì có thể đào lấy củ. Đào củ khoảng cuối mùa thu, trung tuần tháng 9 hay đầu mùa đông, thượng tuần tháng 10. Lúc đào củ, phải ráng giữ để khỏi làm đứt các rễ lớn nhỏ. Còn phải giữ nguyên độ ẩm của củ, do đó không được hong gió hay phơi nắng. Rửa củ, dùng bàn chải nhỏ, cọ rửa từng củ cho sạch đất. Lúc rửa, phải ngâm củ trong nước. Hấp và sấy củ. Củ rửa sạch, cho vào nồi hấp chừng 1 tiếng rưỡi, ở nhiệt độ 80-90 độ C. Sau đó sấy khô khoảng 6-7 giờ, nếu nhiệt độ là 50-60 độ C. Sửa và phơi củ. Củ đã sấy khô rồi, dùng tay bứt các rễ nhỏ để dùng vào việc khác. Rễ này gọi là tu sâm, tức sâm râu hay râu sâm. Dùng tay sửa nắng lại vị trí các rễ lớn, tạo dáng dấp như một người có đủ 2 tay 2 chân, nên gọi là nhân sâm. Tùy theo củ sâm nhỏ lớn mà đem phơi cho khô để bảo quản được lâu. Thời gian phơi từ 1 tuần đến nửa tháng là xong quy trình chế biến. Theo Đỗ Tất Lợi, 1981, trang 799. Trong quá trình thực hiện 6 công đoạn, đào, rửa, hấp, sấy, sửa, phơi, củ sâm đã phải tiếp xúc đầy đủ với cả ngũ hành. Củ nằm trong đất, thổ, rửa và ngâm trong nước, thủy, hấp trong nồi kim loại, kim, sấy bằng lửa, hỏa, phơi nắng thì bày trong nia hay mẹt, mộc. Như vậy, nhờ có đủ cả ngũ hành mà nhân sâm mới trở thành một thứ củ quý của trần gian. Ngược lại, quả nhân sâm mọc từ cây báo ở núi Vạn Thọ, vốn đã có từ khi còn hỗn độn mới kia, trời đất còn mờ mịt chưa phân. Và lạ thay, thứ quả sâm này lại rất kỵ ngũ hành, nghĩa là phải chịu cảnh ngũ hành tương khắc. Tây Du Ký nói rõ chỗ ngũ hành tương khắc như sau. Quả này gặp kim thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì héo, gặp thổ thì nhập. Hái quả phải dùng đồ kim khí mới rụng được. Rụng rồi phải đựng trong một cái khay lót vải. Nếu không chạm vào đồ gỗ là khô ngay. Ăn vào cũng vô ích, không thể kéo dài tuổi thọ được. Muốn ăn, phải đựng vào đồ gốm, chiêu với nước trong. Quả này gặp hỏa là héo, vô dụng, gặp thổ là chui vào đất. Óc tưởng tượng của người thuật chuyện Tây Du như vậy, quả là vô địch. Mà nào đã hết, trước khi xem lại sự huyền diệu của quả nhân sâm ở quán Ngũ Trang, cũng nên biết qua về dược tính của nhân sâm, để hiểu phần nào vì sao tác giả Tây Du lại mượn củ sâm mà bịa ra chuyện quả sâm. Đông y coi có bốn thứ thuốc đại bổ, theo thứ tự từ hạng nhất tới hạng tư là sâm, nhung, quế, phụ. Phụ tức là phụ tử, quế, nhung tức là lộc nhung hay mê nhung là sừng của con hươu, con lộc. Sâm, ginseng là tên phiên âm của hai chữ nhân, gin và sâm, sen. Còn panax xuất phát từ gốc tiếng Hy Lạp là panakes, tương đương với chữ panaci trong tiếng Anh. Ý nghĩa của nó là trị đủ bệnh, trị bá chứng. Xét về từ nguyên cũng đủ rõ, giới thầy thuốc đã coi nhân sâm là linh dược thần diệu cho con người. Sách thuốc cổ từng cho rằng nhân sâm bổ ngũ tạng, tim, gan, bao tử, phổi, thận, giúp nhẹ mình, tăng tuổi thọ, trị bệnh đường ruột. Theo Đỗ Tất Lợi, các cuộc thí nghiệm ở Nga, Nhật, Trung Quốc vào giữa thế kỷ 20 cũng cho thấy nhân sâm làm giảm mệt mỏi, hưng phấn, tăng hô hấp, tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm lượng đường trong cơ thể và tăng cường khả năng tình dục. Tuy nhiên, cho dù nhân sâm thực sự có là panax đến đâu, thì cũng chưa ai dám bạo miệng như Ngô Thừa Ân khi miêu tả dược tính của quả nhân sâm núi Vạn Thọ, quán Ngũ Trang, quả quyết rằng ai có duyên được ngửi quả này một lần thì sống lâu 360 tuổi, ăn một quả sống mãi 47.000 năm. Vốn dĩ nhân sâm trong dân gian đã là huyền thoại, cho nên Ngô Thừa Ân đã thừa gió bẻ sâm bằng cách khuếch đại nên câu chuyện hoang đường, biến củ thành trái, biến rễ thành quả, tức là đem cái dưới đất mà đặt lên ngọn cây. Nói cách khác, đây là nghịch chuyển, nghịch hành. Hiểu như vậy là bắt đầu nắm được chiếc chìa khóa để giải mã câu chuyện hư cấu này.